Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tới rơi nước mắt. Không gian rộng rãi, nước rửa cũng được bày biện trên bàn, chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Bồn rửa rồi khay nước, cốc đong, các bàn màu đầy đủ. Máy móc chuyên nghiệp, lọc sắc ảnh tăng nhiệt độ, mọi thứ rất là đầy đủ. Máy điều hòa ở đây cũng là do người thiết kế riêng. Cô chưa từng xem qua có phòng nào lại xa hoa như vậy, chuyên nghiệp như vậy. Phải chăng đây chính là nhiệt huyết đam mê và niềm mong ước của mọi nhiếp ảnh gia trên thế giới chứ? Hôm nay hoạt động của xã đoàn vừa mới kết thúc. Nhĩ Cáp Tư tới hỏi cô buổi chiều có rảnh hay không? Nó là Trần Phong đại sư. Mà không, là ông ngoại, được mời tham dự hoạt động nhiếp ảnh số 1 tại Trung Quốc. Đặc biệt bảo cháu ngoại đừng quên mời cô tới nhà. Đường đường là một đại sư nổi tiếng như thế, lại đi quan tâm bồi dưỡng một vãn bối như cô há lại không vui mừng sao chứ? Đừng nói là lúc rảnh rỗi, cho dù là muốn cô không lấy được bằng tốt nghiệp, cô cũng vui mừng mà cam chịu nha. Cô cảm thấy có một loạt những ánh mắt có thể giết người từ Đông Thành, an toàn ngồi vào xe của xã trưởng. Cô không có cảm xúc gì khác ngoài trạng thái lâng lâng như sắp được có điều gì đó quan trọng lắm vậy. Tôi thật sự là quá hạnh phúc mà. Hai tay của cô chống cằm, ánh mắt hướng về phía trước, không thể giấu được niềm hạnh phúc ở trong đó. Cô quá là khoa trương. Nhĩ Cáp Tư không khỏi sững sờ bật ra một câu. Chỉ là Tất Lệ Trữ vẫn đang chìm đắm vào trong thế giới của cô, cũng không thèm để ý đến anh. Bình thường phụ nữ chỉ lộ ra một khuôn mặt đáng yêu như là con nít khi là có đồ mỹ phẩm cao cấp, quần áo giày dép thời thượng hoặc là trang sức tinh phẩm mới rơi vào một trạng thái mộng ảo. Nhưng trước mắt đều là dụng cụ cùng các loại máy móc, người này còn có thể ở đây hạnh phúc cái nỗi gì chứ? Cũng may là trên người cô mặc chính là quần áo, nếu không đặt cô vào đám mây, anh tin rằng vài giây sau đó cô có thể bay lên tận trời. Cô thực sự là thích chụp ảnh sao? Anh nhìn cô cười tới nỗi không khép nổi miệng, không có thể nói gì hơn với tình trạng kích động là muốn lên tận trời của cô. Mặc dù từ lâu rồi anh không mang phụ nữ về nhà, nhưng phản ứng của bọn họ rập khuôn theo khuôn mẫu, anh đã sớm biết nhưng không hề chê trách. Bình thường phụ nữ bị kích động là do bạn trai dẫn về nhà gặp trưởng bối, hơn nữa còn ăn diện thật là đẹp mắt, trang sức lộng lẫy. Nhưng Tất Lệ Trữ lại không có giống như vậy. Rất là thích, thật sự là rất thích nha. Mặc dù đã cố gắng thể hiện xúc cảm mãnh liệt, nhưng dường như vẫn là không đủ. Đối với việc chụp hình mà nói, dùng một từ nhiệt tình yêu thích cũng không là quá đáng. Anh không thấy tất cả, rất là khó tưởng tượng nổi sao? Máy móc cứng nhắc như vậy, chúng lại dùng mắt để thường nhìn vào. Hình ảnh nhìn thấy rất là nhỏ, lại có thể lưu lại những hình ảnh đã đi vào quên lãng, đem tất cả hiện ra trước mắt. Không phải là rất tốt hay sao? Tôi hiểu. Dĩ nhiên anh cũng cảm thấy sâu sắc cảm giác ấy. Nếu không cho dù chịu ảnh hưởng của ông ngoại, anh cũng sẽ không lao vào con đường này điên cuồng, tới mức không thể thoát ra, mà cũng không muốn thoát ra như vậy. Chỉ là trừ bỏ những cô gái có thiên phú về mặt này, thì anh không thể. Anh rất ít khi gặp những người phụ nữ có nhiệt tình với chụp ảnh. Cho dù là có, anh cũng chưa từng thấy qua loại nhiệt tình như thế. Anh nhìn thấy vẻ rực rỡ lóe ra trong mắt của cô. Anh tin tưởng cô đây không phải là đang diễn trò, mà là thực sự yêu thích việc chụp ảnh. Nhìn thấy dụng cụ chụp hình chuyên nghiệp như vậy, anh cũng rất là hứng thú, có đúng hay không? Có thể. Hưng phấn ư? Nơi này là nhà của anh. Từ nhỏ anh đã không có việc gì liền vào phòng tối mà ngủ mê mệt, nhưng anh lại không nỡ dội cho cô một cáo nước lạnh. Cho nên cô gia nhập nhiếp xã là thực sự bởi vì thích chụp hình sao? Cô nhìn ra ngoài xe của mình một lúc rồi lại trầm ngâm, dường như là giống ngày hôm nay đối với cô, đã quá ôm vọng tưởng rồi. Anh vẫn nghi ngờ cô, anh một chút hứng thú với cô cũng không có sao. Tất Lệ Trữ không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này, mấy giây sau thì liền bừng tỉnh lại. Xã trưởng à, anh lo rằng tôi đối với anh sẽ có lòng dạ xấu xa sao? Anh nghe vậy thì dừng một chút, lòng dạ xấu xa ư, thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ là... Thì ra là anh lo lắng. Hôm nay tôi tới nhà anh là có mục đích khác sao? Dọc đường mới hỏi chuyện của tôi như vậy hả? Tất Lệ Trữ còn đang nghi ngờ tự hỏi. Xã trưởng bình thường rất là trầm lặng. Tại sao hôm nay lại phá lệ hỏi cô nhiều vấn đề như vậy? Ai nha? Nếu vậy thì anh yên tâm đi. Mặc dù anh có đẹp trai, nhưng cá muối hay rau cải, mỗi người đều có sở thích riêng. Cũng có nhiều phụ nữ không thích kiểu như anh nha. Đây là bao biển sao? Từ nội tâm của Nhĩ Cáp Tư phát hiện ra nghi ngờ. Những lời này mặc dù là muốn để cho anh yên tâm, nhưng hình như nghe rất là chói tai thì phải. Không phải là bao biển. Tôi nói bề ngoài anh tuấn tú tài hoa, rất khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net